Trình Thiên Diệp, Triệu Trương Phức, Hạ Lan Trinh cùng mở hội nghị quân sự nhỏ với mình. Bầu không khí của hội nghị rất căng thẳng. Trình Thiên Diệp hỏi Hạ Lan Trinh, sao rồi, tân binh có thể ra trận không? Hạ Lan Trinh vỗ bàn, không được cũng phải đi, chẳng lẽ nhìn bọn lão Du chịu chết sao? Tốc độ của Mộc Tàn Bùi Chân thật sự nhanh hơn so với chúng ta tưởng tượng. 5 vạn đại quân, cộng thêm binh của Ngô Danh Sơn. Ta sợ bọn Tiếu Thư Khấu, Du tướng quân không cầm cự được mấy ngày. Trương Phước nhíu mày. Hôm nay tân binh vừa mới lập, bất luận là kinh nghiệm hay sĩ khí đều không đủ. Ta lo là... Trương Phước còn chưa dứt lời, nhưng mọi người đều hiểu ý của hắn. Tạm thời dùng nô lệ chấp phá vào đội tân binh, chỉ vội vàng huấn luyện trong khoảng thời gian ngắn. Đi đối chọi với một quân đội nổi danh thiện chiến như Khuyển Nhung, thắng bại thật sự rất khó đoán trước. Vậy đi, Trình Thiên Diệp đưa ra quyết định cuối cùng. Ta cùng lúc xuất phát với Hạ Lan tướng quân, Trương Phước ở lại Giáng Thành phụ trách việc hậu cần quân nhu lương thảo. Mấy vị tướng quân dự tính đều đứng dậy khuyên can. Chúa công không thể. Thân thể chúa công đáng giá ngàn vàng, phải cẩn trọng, sao có thể dễ dàng đi vào hiểm cảnh. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, đối với chiến dịch lần này, bọn họ đều rất không nắm chắc. Hạ Lan Trinh ôm quyền nói, chúa công, người là hy vọng của đại tấn chúng ta, không thể mạo hiểm. Chúa công yên tâm, Hạ Lan Trinh ta sẽ dốc hết sức lực, nếu không thể thắng, ta nguyện mang đầu tới gặp. Ta rất yên tâm về ngươi, nên ta mới đồng ý cùng đi với ngươi. Trình Thiên Diệp đứng dậy ấn bờ vai hắn xuống. Ý ta đã quyết, nếu ngươi thực sự có lòng tin với bản thân, vậy thì không nên ngăn cản. Trương Phước trầm ngâm một lát, ủng hộ quyết sách của Trình Thiên Diệp. Chúa công tự mình xuất chinh, đối với tân binh chưa nếm trải mùi vị chiến trường quả thực là một sự ủng hộ. Ít nhất, những nô lệ kia sẽ biết mình không phải bị tống đi chịu chết, ủng hộ tân chính. Có lẽ thật sự có thể phát huy sức chiến đấu ngoài sức tưởng tượng. Chỉ là trong nước... Trong nước cũng chỉ có thể dựa vào Trương công ngươi thôi. Trình Thiên Diệp ôm quyền hướng về phía Trương Phước. Nàng biết, những việc hậu phương này có đôi khi còn phức tạp hơn so với đấu tranh anh dũng ở tiền tuyến. Nếu không có Trương Phước ở đây, nàng thật sự không yên lòng. Lấy uy tín của ta, dù cho có ở trong nước cũng không có tác dụng gì. Ngược lại ta ra tiền tuyến, mẫu thân và tộc Dương thị của ta mới có thể càng thêm cố sức ủng hộ ta. Trình Thiên Diệp nhìn Trương Phước. Mẫu thân của ta, Dương Cơ, là một người không quả quyết, rất mềm lòng. Trương Phước, ngươi nhất định phải chú ý luôn luôn thuyết phục bà ấy, khiến bà ấy kiên định đứng về phía chúng ta. Trương Phước không nói gì, hắn cúi đầu hành lễ, xem như chọn lựa gánh lấy trọng trách khó khăn và phiền phức này trên vai. Trước khi đại quân xuất phát, Dương Thái Phu Nhân cầm lấy tay Trình Thiên Diệp, khóc đỏ cả hai mắt. Mẫu thân đường thương tâm, hài nhi kiến công lập nghiệp, chính là vào lúc này. Con là huyết mạch của phụ thân, con nhất định có thể thừa hưởng ý chí của Ngô phụ, phát huy chí hướng của phụ vương, mở ra thời đại hưng thịnh cho đại tấn chúng ta. Nhưng mà... Dương Thái Phu Nhân nghẹn ngào khó tả. Trình Thiên Diệp vỗ vỗ tay bà, thấp giọng hỏi bên tai bà. Vẫn chưa có dịp hỏi nương, huynh trưởng được chôn cất ở đâu ạ? Con đột nhiên mất tích, nương đã giải thích với bên ngoài thế nào? Dương Thái Phu Nhân lao lệ. Khi đó vì giữ bí mật, chỉ có thể vội vàng đắp một nắm mồ, bia không đề tên họ. Hôm nay ngoại trừ ta, không ai biết nơi chôn cất. Về phần con, ta chỉ nói Thiên Diệp bị thất lạc trong chiến loạn rồi. Nhờ mẫu thân chu đáo, vất vả lo nghĩ cho con, hài nhi mới có thể có cục diện hôm nay. Lần này hài nhi xuất chinh tiền tuyến, hậu phương cũng chỉ có thể dựa vào mẫu thân. Trình Thiên Diệp quỳ xuống đất, nắm chặt đôi tay của Dương Thái Phu Nhân, ngẩng đầu nhìn bà. Trong lòng hài nhi không yên tâm về mẫu thân. Trị túc nội sử Trương Phước là người phụ thân để lại cho con, luôn một lòng trung thành với con. Nếu mẫu thân gặp phải việc khó khăn phức tạp, đều có thể trưng cầu ý hắn. Được, con hãy yên tâm. Trình Thiên Diệp thoáng yên lòng, lại nghĩ tới một chuyện. Hài tử không nên xa rời phụ mẫu, hài nhi chừng này tuổi, cũng không nỡ bỏ mẫu thân. Hứa Phi đã sinh ra Lân Nhi, mẫu thân hãy giữ lại mạng cho tẩu ấy đi. Đứa bé kia đã không còn thân phụ, cũng không thể bắt nó mất cả mẫu thân. Dương Thái Phu Nhân gật gật đầu. Được, nghe theo con. Trấn an Dương Thái Phu Nhân xong, Trình Thiên Diệp đi vào phòng của Diêu Thiên Hương. Diêu Thiên Hương mặc nhung trang, đang chỉ huy hạ nhân thu dọn hành lý. Thiên Hương, Trình Thiên Diệp gọi nàng ta. Nàng thật sự muốn đi với ta sao? Diêu Thiên Hương xoay người lại, dung nhan như hoa, mỉm cười. Đương nhiên, sao ta có thể không xuất chinh cùng phu quân ta chứ? Không phải chàng muốn vứt ta sang một bên, ở cùng tiểu tình nhân của chàng à? Nàng đi tới, ký vào Trình Thiên Diệp, thấp giọng nói bên tai nàng. Không có ta ở cùng, nếu ngươi gặp chuyện gì thì chẳng có ai yểm trợ đâu, rất bất tiện đấy. Trận chiến này vô cùng hung hiểm, ta cũng không hoàn toàn nắm chắc. Ta thật sự không muốn ngươi mạo hiểm cùng ta. Thiên Vũ, ngươi đã nói, chúng ta là bằng hữu. Diêu Thiên Hương đặt cầm lên vai Trình Thiên Diệp. Không chỉ có ngươi xem ta là bằng hữu, ta cũng xem ngươi như tỷ muội. Nếu không thấy Tư Mã Đồ lộ ra tâm trạng chua xót, thậm chí Trình Thiên Diệp đã muốn vươn tay ôm vai Diêu Thiên Hương. Trình Thiên Diệp phát hiện, có đôi khi nàng thể hiện thiện ý với người khác chỉ là xuất phát từ việc yêu thích màu sắc xinh đẹp, cũng không nghĩ có thể được báo đáp gì cả. Nhưng thông thường, những người có tâm tư tinh khiết, cá tính dứt khoát, cũng trong lúc lơ đãng mang đến cho nàng cảm giác ấm áp và niềm vui bất ngờ. Chiến kỳ sáng tỏ che khuất bầu trời, đại quân xuất chinh. Mạc Kiều Sinh cưỡi ngựa đi theo sau Hạ Lan Trinh. Tiểu Mạc, ngươi phải cố lên, Hạ Lan Trinh nói. Chính sách lần này chính là cơ hội của ngươi. Ngươi nhất định có thể bay lên cao. Ta rất xem trọng ngươi. Mạc Kiều Sinh cung kính. Đa tạ tướng quân nâng đỡ. Không chỉ là ta, chúa công cũng rất kỳ vọng vào ngươi. Hạ Lan Trinh nhìn Mạc Kiều Sinh cười nói. Chúa công thật sự là có mắt nhìn người tài. Lúc trước sao có thể liếc thấy là phát hiện viên ngọc thô như ngươi nhỉ? Mạc Kiều Sinh cúi đầu. Ta biết có nhiều lời dèm pha, nói chúa công sủng hạnh ngươi. Hạ Lan Trinh nổi hứng tán gẫu, đánh ngựa nhanh chóng sánh vai đi cùng Mạc Kiều Sinh. Nhưng ta biết không phải thế, là vì chúa công nhìn trúng năng lực tác chiến của ngươi. Lần này, ngươi nhất định có thể khiến những kẻ rảnh rỗi đó câm miệng rồi. Sắc mặt Mạc Kiều Sinh trở nên đỏ hồng. Những kẻ đó đều là lũ ngu. Ngươi nhìn ngươi kìa. Mỗi ngày trời chưa sáng đã đi ra sàn vật, lăn qua lăn lại đến khi trăng lên ba sào mới trở về. Mạnh mẽ như rồng như hổ, ai cũng kém ngươi cả. Rõ ràng không thể hầu hạ chúa công vào ban đêm. Nam nhân trung quân, nói chuyện tục tằn hào sản, ngày qua ngày, ba câu không bỏ được chuyện ấy. Hạ Lan Trinh phát hiện bản thân hơi quá trớn, vội vàng chữa cháy. Tiểu Mặc, ngươi thích nữ nhân hả? Sắc mặt Mạc Kiều Sinh càng đỏ hơn. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn tân? Hạ Lan Trinh cười. Không sao, chờ khi đánh xong trận này, ta sẽ dẫn ngươi đi ăn mặn. Cô nương ở Thiên Hương Các của Biển Châu chúng ta đều cực kỳ xinh đẹp. Nữ nhân? Mạc Kiều Sinh im lặng. Hắn vẫn luôn yêu thích nữ nhân, đã từng mong luôn chờ mong có nữ nhân thuộc về mình. Hắn thích phái nữ mềm mại dịu dàng. Hắn từng mơ tưởng về thân hình mềm mại của phái nữ. Hắn sẽ khác hoàn toàn so với phái nam. Mạc Kiều Sinh nhớ đến nụ hôn kia. Một khắc đó, hắn quên hết thảy mọi thứ, bất luận là giới tính, thân phận hay địa vị. Tất cả bâng khuâng đều tan thành mây khói chỉ trong chớp mắt. Loại cảm giác cực hạn đó phá vỡ toàn bộ thế giới của hắn. Hắn nhẹ nhàng chạm vào môi. Vì để có được điều này, ta sẽ chấp nhận trả giá mọi thứ, hắn nghĩ. Ngoài thành Biện Châu, thủ thành tướng quân Du Đôn Tố bị trọng thương, được khiêng xuống tường thành trong tình trạng hôn mê. A Phượng đứng trên tường thành, giữ cung của hắn, nhìn địch nhân đen nghịch ở phía xa, quân địch vừa mới lui, rất có thể lập tức tổ chức một cuộc công kích mới. A Phượng, có một giọng nói trong vắt đang gọi hắn. A Phượng quay sang, trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng trẻo của Tiểu Thu, bị khói ám hiệu hung đen như mặt mèo. Tai nàng đang cố đỡ một cái giỏ đồ ăn, thoát cái lấy một món ra trước mặt mình. Nhanh, ăn chút gì đi. Sao ngươi lại tới đây? A Phượng nhíu mày. Lúc này rất nguy hiểm. Tỷ tỷ ngươi đâu? Tỷ tỷ đang bận lắm. Tất cả mọi người đều đến hỗ trợ. Tiểu Thu cầm thức ăn nhét vào ngực hắn, lại bỏ thêm một cái nữa. Tỷ tỷ nói chúa công là một vị chúa công tốt. Biện Châu là một nơi rất lành, không thể vứt bỏ Biện Châu. Bị mất thì mọi người sẽ không còn ruộng cày nữa. Đúng, không thể buông bỏ Biện Châu. A Phượng ngắm nhìn tường thành. Tường thành đã bị sức mẻ. Vô số dân phu tự phát đang gấp gáp giúp đỡ gia tăng việc tu sửa. Xa xa, đại tướng Ngô Danh Sơn của địch quân, kẻ đã làm Du tướng quân bị thương nặng, đang tổ chức một đội kỵ binh, hùng hổ chạy băng băng về phía cổng thành. A Phượng cán thức ăn, nhấc cung, đi xuống khỏi tường thành. A Phượng đi xuống tường thành, vừa đi vừa cắn miếng bánh bao trong tay, lớp vỏ màu trắng bên ngoài, bao lấy nhân thịt chính giữa. Mặc dù khá nguội, nhưng vẫn ăn rất ngon. Đây có lẽ là lần cuối cùng ta được ăn rồi.

ta sẽ khiến cho chế độ biến thái này biến mất trên quả đất. Thế gian này không còn nô lệ nữa, và sẽ không có tiểu hài tử. Nhận những gì mà ngươi đã từng chịu đựng, ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến hết thảy. Ngươi đi theo ta, chúng ta cùng cố gắng thực hiện, được không? Ngươi đồng ý với ta đi. A Phượng nhắm mắt lại, khóe mắt ngấn lệ, khẽ gật đầu. Đại quân Khuyển Nhung bị đội viện binh tiên phong của Tấn quân tách mất đội hình, bọn chúng không thể không la hét thu binh. Rời đi 20 dặm, đại tướng Khuyển Nhung là Ngôi Danh Sơn trúng 2 mũi tên, trốn về đại bản doanh. Cổng thành Biện Châu mở rộng ra, chủ quân tự mình dẫn binh đến giúp, khiến sĩ khí trong thành rầm rộ, tiếng hoang hô tràn ngập, đã quét sạch hết hơn một tháng tối tăm khi bị cường địch vây khốn. Người trong thành tung tăng, quân dân một lòng, quét dọn chiến trường, gia cố phòng thủ thành phố. Tại phiên chợ thành Đông, mấy gã thầy ký trong quân kê bàn, thu đầu người mà lính nộp lên trên. Một nhóm phụ trách ghi chép quân công, một nhóm khác phụ trách khắc danh tự lên trên ván cổ, cho họ thoát khỏi nô tịch. Thứ ấy gọi là nghiệm, là chính sách mới được phổ biến ở Biện Châu. Tất cả người Tấn quốc ở Biện Châu, mỗi người đều nhận được một miếng gỗ khắc chữ nghiệm, dùng để chứng minh cho thân phận người trong nước. Lần này, hễ là trong chiến dịch, các nô lệ lấy được thủ cấp của kẻ địch, đều vui vẻ hăm hở mang theo đầu người đẫm máu, đứng xếp hàng chờ lĩnh nghiệm, tượng trưng cho thân phận dân thường. A Phượng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong gian phòng quen thuộc, trên chiếc giường quen thuộc. Hai tay, đầu và vai trái của hắn đều đã được băng bó kỹ càng rồi. Hắn gắng gượng ngồi dậy, chợt cảm thấy trên chân hơi nặng. Một thân hình nho nhỏ, dựa vào mép giường, ghé vào chân hắn mà ngủ. Gương mặt cô bé ấy vốn trắng nõn, giờ đây đã lấm lem nước mũi và nước mắt hòa cùng với khối bụi. Quả thực vô cùng thê thảm. Nàng không biết miệng mình đang mở rộng, dây nước miếng lên chăn, vẫn ngủ rất say. A Phượng nhìn gương mặt tròn vo như con mèo của Tiểu Thu, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. May là không chết, bằng không thì không biết nàng ấy sẽ khóc lóc thế nào đâu. Hắn nhẹ nhàng rút chân ra, đứng lên, cảm thấy hơi choáng váng vì mất máu quá nhiều. Vịnh tường, hắn lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Bích Vân đang bưng một chậu nước vào, vội vàng buông chậu nước đến dìu hắn. Ngươi muốn đi đâu? Thương thế của ngươi cực kỳ nặng, ngươi không thể đi lung tung. Chúa Công đã giao cho ta phải chăm sóc ngươi thật tốt. Làm phiền rồi, không cần hao tâm tổn trí. A Phượng tránh cái dìu của Bích Vân, gương mặt tái nhợt nghiêm lại, hắn kiên định đi ra ngoài. Bích Vân gọi hắn không được, chỉ đành phải thở dài, trở vào phòng. Một người lạnh lùng như vậy, sao Tiểu Thu lại yêu mến và muốn ở cùng với hắn như thế? Nàng vắt khăn, khẽ lau gương mặt lem luốc cho muội muội đang ghé vào giường ngủ say. Đánh trận hơn một tháng, đứa trẻ này cũng bận rộn theo giúp. Có lẽ bé con thật sự đã mệt chết rồi, ngủ ngon vậy kia mà. Chúa Công đã trở lại, sẽ nhanh chóng đánh đuôi kẻ địch, mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi. Bích Vân ôm muội muội vào lòng, hai tỷ muội ngồi dưới đất, dựa vào mép giường, an tâm chìm vào giấc mộng. Ở chợ phía đông, mười mấy tên nô lệ phấn chấn đi cùng nhau. Nam nhân dẫn đầu, trên mặt gã có vết sẹo dữ tợn, nhưng điều đáng chú ý hơn cả là hai tay của gã đều cầm khá nhiều đầu người bê bết máu. Gã buộc tóc của những cái đầu kia vào thành một khối, rồi ném lên trước mặt thầy ký. Tính thủ cấp. Thịnh ca thật uy vũ, Thịnh ca không hổ là Thịnh ca của ta. Mọi người có thể có một cái đã là không tệ rồi, chỉ có Thịnh ca của ta, một mình mà có tận 10 cái. Thịnh ca dùng đoản kiếm nhấc một cái đầu người từ dưới đất lên, ném vào người Lục Hầu Nhi tuy bị thương, nhưng lại không thu hoạch được gì kia. Đón rất hay, trong đám huynh đệ chúng ta chỉ có ngươi không có. Lúc này ca giúp ngươi một tay, lần sau đừng nghĩ sẽ có chuyện tốt thế này nữa đâu. Lục Hầu Nhi đón lấy đầu người phủ đầy máu, không ngại bẩn, gã lau nước mắt nói. Cảm ơn Thịnh ca. Thầy ký cẩn thận kiểm kê đầu người, lấy giấy bút ra, dò hỏi. Tên họ, quê quán, tuổi tác. Thịnh ca đáp. Tên Thịnh, không có họ, không biết sinh ở đâu, không biết tuổi. Thầy ký đã rất quen với tình huống thế này, ngẩng đầu chăm chú giải thích nói. Bây giờ ngươi thoát khỏi nô tịch, nhất định phải có một cái tên đầy đủ để viết hộ tịch chính thức cho ngươi. Nương ta hình như họ Dương, ta cũng lấy họ Dương là được, Dương Thịnh. Thịnh ca lấy cho mình một cái tên họ đầy đủ. Thầy ký lấy ra một quyển tập dày, cẩn thận ghi chép, rồi lại lấy ra một miếng gỗ, ở trên viết tên Dương Thịnh, tuổi tác, những đặc điểm bên ngoài và hộ tịch Biện Châu. Thầy ký cẩn thận đưa cho gã. Đây là nghiệm, là tượng trưng cho thân phận quốc dân Tấn quốc của ngươi. Nhất định phải giữ thật kỹ. Nếu mất đi, ngươi cần phải mời ba người hàng xóm làm chứng, cộng thêm lý lịch của họ, rồi cầm theo công văn của thôn trưởng. Đến nha môn huyện quận mới có thể bổ sung lại được, rất phiền phức đấy. Dương Thịnh nhận lấy rồi nhìn thử, thấy miếng gỗ kia được mài bóng loáng, mặt trên dày đặt những con chữ nhỏ mà gã không biết. Vậy là ta không còn là nô lệ nữa. Gã cẩn thận vuốt ve miếng gỗ nhỏ này. Huynh đệ xung quanh hưng phấn vô ngần, cả nhóm nhận lấy truyền tay nhau để xem. Trong trận này, Dương Sĩ được cả thảy là 15 cái thủ cấp, Tấn Thành công sĩ bậc 1, được một nghiên điền, một căn nhà. Thầy Ký cầm một cành liễu, cẩn thận viết một loạt chữ bên trên, đưa cho Dương Thịnh. Hộ tịch của ngươi nằm ở hướng đông nam Biện Châu cách đây 10 dặm, sĩ giáp hương. Ngươi cầm lấy truyền, đi vào huyện tìm huyện thừa đưa tin. Hắn sẽ căn cứ vào công văn mà chúng ta gửi qua để thẩm tra đối chiếu nghiệm của ngươi. Truyền sẽ là cái để trưởng làng sắp xếp cho ngươi một nghiên đất và căn nhà 30 thước vuông. Mặt khác còn có thể lĩnh 2.000 tiền, làm trợ cấp xây phòng ốc. Dương Thịnh và đồng bạn của gã càng nghe càng hưng phấn, cuối cùng nhịn không được hô lớn, hoan hô. Về phần câu mà thầy Ký nói, chẳng qua những điều này còn phải chờ đánh xong trận mới có thể tiến hành, đã bị tiếng hoan hô của các nam nhân át mất. Trên quảng trường liên tục vang lên tiếng reo hò, dù cho rất nhiều người hoàn toàn chẳng chặt được cái đầu nào, nhưng có thể thấy được niềm hy vọng của họ được ủng hộ, sĩ khí tăng vọt lên như nước triều dâng. Ao Nguyên ngồi ở góc tường, hắn cảm thấy hai tay mình vẫn còn đang run rẩy, trong tay cầm lấy thức ăn được phát hôm nay, rõ ràng là vừa thơm vừa mềm vừa trắng, nhưng hắn vẫn không thể nuốt trôi. Trong dạ dày, từng đợt ở chua trào lên, khiến hắn buồn nôn. Hắn tự cho là mình rất mạnh mẽ. Trong thôn, bất luận là đi săn hay đánh nhau, hắn luôn là một tay lão luyện, nhất định có thể nhanh chóng thích nghi với chiến tranh. Thế nhưng ngày hôm nay, khi thấy nghìn vạn người trên chiến trường, hắn mới phát hiện suy nghĩ của mình so với chiến trường chính thức như một trò khôi hài. Kẻ địch ngoại bang không hề giống như truyền thuyết trong thôn là hình dáng của loài ác quỷ. Chỉ khác biệt là bọn họ cũng giống như mình, một đao chặt xuống, cũng là thân thể con người, cũng phun ra máu đỏ tươi. Hắn nhìn thấy một nam tử khuyển nhung bị phanh bụng trước mặt mình, nằm dưới đất, quay cuồng kêu la. Tuy nhiên, hắn phải đi theo đồng đội của mình, xông lên phía trước, dùng bàn tay run rẩy, từng đao chém vào thân thể đang khóc lóc cầu xin kia đến khi máu ướt sũng cả giày của hắn, đến khi thân hình đang dãy dụa của người đó không còn cử động được nữa. Nhưng nếu hắn không động đao, thế thì người ở dưới đất rất có thể sẽ là hắn, là đồng đội bên cạnh hắn. Hắn hoàn toàn không phân biệt rõ, không nhận ra được nam hay bắc. Trong khung cảnh người ngựa hỗn loạn, thêm vào đó là đao quang kiếm ảnh, hắn chỉ có thể nhớ kỹ một điều duy nhất mà mấy ngày nay trong khi huấn luyện, sĩ quan huấn luyện nhiều lần nhấn mạnh, phải theo thật sát thập phu trưởng của tiểu đội mình. Thập phu trưởng nhìn cờ của bách phu trưởng, còn hắn chỉ biết nhìn chằm chằm vào bóng dáng của thập phu trưởng. Thập phu trưởng chém gì thì bọn họ sẽ chém cái đó. Thập phu trưởng xông vào đâu thì hắn sẽ theo sát xông vào đó. Trận chiến tựa như không hồi kết này cuối cùng đã kết thúc, hắn chịu không nổi mà đã nôn ra ba đợt. Đừng nói là đầu của kẻ địch, An Nguyên thậm chí không biết mình đã sống sót và đi đến đây bằng cách nào. Hắn kéo một miếng hộ thân phù nho nhỏ đang đeo trên cổ ra. Một ngày trước khi đi, thê tử A Quyên đã cố ý đeo cái này lên cho hắn. Hắn thật sự muốn bỏ vũ khí khôi giáp mà về nhà tìm A Quyên, ôm nàng, dúi đầu vào lồng ngực mềm mại của nàng, không cần phải quan tâm đến bất cứ điều gì, chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nữa. Cách hắn không xa, một đám nam nhân đang hoan hô, người nam nhân trên mặt có một vết sẹo, lần đầu ra trận mà đã chém được hơn 10 thủ cấp của địch. A Nguyên nhớ rõ người đó tên là Thịnh, gã như điên cuồng không màng sự sống, giết địch trên chiến trường, khiến người ta có ấn tượng rất sâu sắc. Ngày hôm qua, người này còn là một gã nô lệ thấp hèn nhất. Hôm nay, gã dựa vào mấy cái thủ cấp này, không chỉ thoát khỏi nô tịch, thậm chí còn vượt qua bản thân hắn, trở thành công sĩ bậc 1, có 100 mẫu điền và căn nhà 30 thước vuông. A Nguyên cắn răng, nắm chặt hộ thân phù. A Nguyên, nàng chờ ta, lần sau ta nhất định phải chặt được ít nhất một cái đầu. Lục Hầu Nhi khẩn trương đặt cái đầu người mà Thịnh ca cho gã lên bàn thầy Ký. Tên họ? Thầy Ký theo phép hỏi. Ta cũng không có họ. Ta không biết nương ta là ai. Lục Hầu Nhi ái nái sờ đầu. Ta cũng theo họ Thịnh ca vậy. Gọi là Dương Lục Hầu. Xung quanh là một trận cười vang. Thầy Ký nghiêm túc cũng phải mỉm cười. Vậy gọi Dương Lục Hầu đi. Thầy Ký thuận miệng đặt tên cho Lục Hầu Nhi. Cả ngày hôm nay, không biết hắn đã đặt bao nhiêu tên cho những nô lệ như vậy rồi. Lục Hầu Nhi ngàn ơn vạn tạ nhận nhiệm của mình, vui sướng với cái tên chính thức của gã. Làm phiền Thỉnh ca rồi, bằng không thì không biết khi nào ta mới có thể có tên. Lục Hầu Nhi Dương Lục Hậu hưng phấn trở lại cạnh Thỉnh ca, nịn nọt. Ta thấy mọi người ở đây đều không thể so bì với Thỉnh ca của ta. Thật ra có thể như ta vậy, bảo vệ được mạng nhỏ, vẫn chưa ngất xỉu, đã xem là không tệ rồi. Núi cao còn có núi khác cao hơn. Dương Thịnh hừ, hất cằm. Các ngươi nhìn bên cạnh đi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, một nam tử trẻ tuổi mặc hắc y đang chậm rãi đi về hướng này. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, cả người toàn máu đen. Mặc dù y phục đen tuyền, nhưng vẫn không lấn át được mùi máu tươi nồng nặc trên người. Hắn tự như la sát trở về từ địa ngục Tu La. Hắn cưỡi một con ngựa, sau lưng còn kéo một con khác. Trên lưng hai con ngựa, treo đầy đầu lâu tạo thành một tòa núi nhỏ. Trên sợi tóc của những đầu lâu có diện mục dữ tợn đó là máu tươi nhỏ giọt dọc đường đi. Người nọ chậm rãi đi đến trước bàn của một vị thầy ký. Thầy ký đếm đầu người một hồi cũng phải kinh hãi, đứng dậy, gọi đồng nghiệp của mình đến hỗ trợ. Trời, đây là bao nhiêu cái vậy? Dương Lục Hậu há to miệng, khẽ nói. Trong khoảng trăm nỉu bậc ba, theo như ban thưởng đầu người, nếu muốn lên tới bậc bốn thì không khó. Nhưng tước vị đại phu bậc năm trở lên, chỉ dựa vào đầu người sẽ không khả dụng. Dương Thịnh thấp giọng nói. Dương Lục Hậu nói. Bậc bốn trở lên, ta còn chưa từng nghĩ đến nữa. Ngươi phải nghĩ đi. Nếu muốn được bậc 4 thì phải dựa vào chiến tích mà đội trưởng tước vị bậc 3 dẫn theo đoàn đội giành được. Dương Thịnh nheo mắt, hắn không muốn nhận thua. Các ngươi đều đã đi theo ta làm rất tốt. Mặc dù chúng ta là nô lệ, nhưng không hề kém cạnh người khác. Chúng ta rồi cũng sẽ có cơ hội được phong hầu bái tướng. Ngươi nhìn cái người mặc y phục màu đỏ kia, công tích hắn có lần này, cũng đủ được tước vị bậc 4 rồi. A Phượng quấn băng vải đầy người, khoác ngoại bào màu đỏ, từng bước một đi tới. Mấy giáp sĩ ven đường kính phục hắn, muốn đến dìu hắn, hắn khẽ giơ tay từ chối. Hắn đi đến trước mặt một thầy ký, khoác tay lên vai Mạc Kiều Sinh, nhẹ nhàng thở dốc. Bị thương nặng như vậy, ngươi còn vội vã thế làm gì? Mạc Kiều Sinh trách, nhưng hắn hiểu tâm trạng của A Phượng. Ta tên là Phượng, A Phượng nói. Hắn tên Phượng, họ Trình, Trình Phượng. Một giọng nói vang lên. Trên bậc thang của tuyên đài, một người đang đi xuống. Người ấy đầu đội kim quan, mặt như quan ngọc, trong mắt ngậm cười, nói: "Ban thưởng quốc họ, họ Trình." A Phượng ngẩng đầu nhìn thấy người đang đứng ở bậc thang, hắn nhớ tới người đó đã đồng ý với hắn. "Nếu ngươi sống qua ải này, ta sẽ ban thưởng họ cho ngươi. Ngươi không chỉ có thể nhìn thấy thế này thôi, ngươi sẽ còn thấy càng nhiều. Thế gian này, cuối cùng chắc chắn sẽ không còn nô lệ, sẽ không còn tiểu hài tử, nhận những gì mà ngươi đã phải chịu đựng nữa." Hắn siết chặt lấy bàn tay bên cạnh mình. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên hắn cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Hắn cúi đầu khẽ gọi: "Chúa công." Bẩm quân hoàng ngự trên đài cao, quãng đời này sẽ chỉ trung thành với ngài. "Chúa công, là chúa công, tham kiến chúa công." Trên quảng trường, mọi người cùng hô lớn, đồng loạt quỳ xuống. Trình Thiên Diệp đứng ở nơi cao, nhìn thấy những màu vàng sáng lập lòe trong đám người. Nàng đã từng nhiều lần tưởng tượng đến cảnh này. Hy vọng những người mình sắp xếp có thể sẽ thật tâm tôn kính nàng, trung thành với nàng. Trong suy nghĩ của nàng, khoảnh khắc đạt được điều này, trong tâm nàng nhất định sẽ rất sung sướng, hăng hái, thậm chí là đắc ý. Nhưng giờ này khắc này, đứng ở đây, nàng nhìn vô số binh sĩ cam tâm tình nguyện hạ gối, cúi đầu trước mặt mình. Nàng chỉ cảm thấy trách nhiệm trên vai nặng trĩu. Trong lúc này, có bằng hữu quen thuộc, cũng có binh sĩ lạ lẫm, có đồng đội đã theo mình nhiều lần vào sinh ra tử. Cũng có đồng chí lần đầu kề vai chiến đấu, họ đều không ngoại lệ, lấy tính mạng, phó thác vào tay nàng. Họ nhìn lên nàng, cũng tin nàng vô điều kiện, mong nàng có thể thực hiện, mang đến cái thế giới mà nàng đã hứa hẹn. Trình Thiên Diệp ngẩng đầu, mắt lướt qua cổ thành nguy nga, nhìn về phía xa xa, tà dương buông xuống, ráng chiều dần dần phủ lấy bầu trời mênh mông. Ta sẽ tiến từng bước một về phía trước, không quay đầu, không dừng lại. Đối với các ngươi, ta không thể cô phụ, cũng không dám cô phụ. Càn quét bốn phương, biến thiên hạ thành thần dân có lẽ là không thể. Nhưng ít nhất, ta phải để cho từng con dân của ta sinh ra đều có tư cách làm người. Dương Lục Hậu lặng lẽ ngẩng đầu lên. Đây là chủ nhân ư? Bên cạnh có người lấy tay đè gã xuống. Dương Thịnh thấp giọng nói. Đồ ngốc, hiện tại có thể gọi chúa công rồi. Đúng,

tướng quân đã không còn sự anh dũng của năm đó rồi sao? Vậy sao có thể khích lệ sĩ khí? Chúng ta tự mình dẫn đại quân vây thành một tháng, ngay cả một cái biển châu cũng không chiếm được, mà phải đi đường vòng, ta còn mặt mũi nào? Ta phải tận diệt quân dân trong thành biển châu, giẫm đạp cho toàn thành chảy máu tươi, reo hò nhảy múa đi vào, rồi chiếm Tống Vệ. Đến lúc đó chẳng phải vui sướng hơn sao? Ngô Danh Sơn đỏ mặt, nhịn nhục, kiên nhẫn khuyên can. Chúng ta vây thành hơn một tháng, không thể phá thành. Nếu quân chủ Tấn Quốc tự mình dẫn mấy vạn binh sĩ đến giúp, xin hỏi tướng quân còn có kế sách nào tất thắng? Một tàng bụi chân cười nhạo. Tướng quân bị một gã nô lệ đã thương, thế mà đã đánh mất dũng khí rồi sao? Ngày mai ta tự mình dẫn đại quân phá thành, tướng quân chỉ cần an tâm dưỡng thương trong trứng là được. Ngô Danh Sơn vừa xấu hổ vừa giận dữ, phất tay áo rời đi. Màn cửa mở ra, một tiểu binh vội chạy vào thông truyền. Báo đại tướng quân, hoàng trì báo nguy. Đêm qua Tấn quân tập kích hoàng trì bất ngờ, nơi dừng chân của quân ta, phóng hỏa thiêu hủy vô số quân nhu lương thảo của quân ta. Chúng tướng đều vô cùng sợ hãi. Một tàn bùi chân đứng dậy, cắn răng nghiến lợi nói. Thằng nhãi Tấn Việt Hầu này, dám chi dễ khuyển nhung ta không người à? Ta phải phá Biện Châu, thề lấy đầu trên cổ nhà ngươi. Trong doanh phòng, tướng sĩ bị tinh khẩn chi phối, vừa muốn nhanh chóng đến trợ giúp hoàng trì, vừa phải chuẩn bị để công thành lần nữa. Ngô Danh Sơn ở trần, khoác ngoại bào, nhìn lính liên lạc vội vàng chạy qua chạy lại trong hành dinh. Lần này, quân đội của y được an bài trấn thủ hậu phương. Ngô Danh Sơn cảm thấy vô cùng nhục nhã, băng phải nơi cánh tay bị trúng tên thấm ra máu, y cũng chẳng quan tâm. Quân hàm của y thấp hơn một tàng bùi chân, nơi nơi đều phải nghe lệnh gã. Thế nhưng chiến tích của một tàng bùi chân rất khác với phong cách đánh trận linh động của gã, khiến Ngô Danh Sơn luôn trong thế bị động, khó bề thi triển. Y vô cùng nhớ nhung những tháng ngày một mình đóng quân ở Trịnh Châu. Lương Ức đi phía sau y, thở dài. Lúc vây thành, ta đã khuyên can đại tướng quân vây ba mặt thành, để lại một đường thoát. Trong thành quân dân thấy có hy vọng đào thoát, không đến nỗi sẽ liều chết phản kháng. Vậy mà đại tướng quân nói không thể tha cho Tấn quân, thầy phải tàn sát hàng loạt người dân trong thành, khiến tứ phương kinh sợ. Hôm nay quân ta mất đi tiếp tế, quân chủ quân địch đích thân mang viện binh đến, sĩ khí đang thịnh, trận này chỉ sợ không ổn. Ngô Danh Sơn hừ lạnh. Lương Ức tiếp tục nói. Trung quân khuyển nhung, tại hạ chỉ phục một mình tướng quân người. Nói thẳng ra, nếu không phải một tàng bùi chân là cháu ruột của Thái Hậu, thì sao có thể cao hơn tướng quân? Ngô Danh Sơn cũng không tiếp lời. Lương Ức là tộc nhân của Lương Hoàng Hậu. Hôm nay Thái Hậu chuyên quyền, mâu thuẫn giữa Lương gia các ngươi và một tàng gia ngày càng sâu. Ai mà không biết chứ? Muốn ta đầu nhập với đám kẻ xấu các ngươi, nghĩ hay nhỉ? Ta xem nhà các ngươi ai chiếm được thắng lợi, rồi đến tìm lão tử cũng không muộn. Lão tử chỉ muốn chuyên tâm đánh trận, ai rảnh mà quản mấy chuyện lằng nhằng của các ngươi. Y bỏ qua Lương Ức, đi qua hàng rào cạnh doanh địa, đến nơi giam giữ tù binh. Trên lan trụ nhốt không ít tù binh Tấn quân, có quân sĩ bình thường, thậm chí còn có cả nô lệ. Ngô Danh Sơn nhìn một gã trên bờ vai của in nô ấn, nhớ tới tên nô lệ mặc hồng bào, toàn thân đẫm máu, cả tay còn nâng không nổi, nhưng lại quyết không lùi bước. Nô lệ Tấn quốc các ngươi đều thuần phục chủ nhân như vậy sao? Ngô Danh Sơn hỏi. Người nô lệ đó nhìn y, nghiêng đầu không nói. Ta thật sự nghĩ mãi không rõ, sống ở tầng đê tiện dưới cùng nhất, bị người sai sử như súc sinh, đánh mắng, nhưng vẫn có thể nuôi ra một đám nô tính thế này ư? Ngô Danh Sơn vươn tay ra khỏi ngoại bào, sờ lên cằm. Không chỉ không phản kháng, còn chịu hy sinh vì chủ nhân. Nô lệ đó khinh miệt. Tin mỏi rợ nhà ngươi thì biết cái gì? Mùa đông năm ngoái, nếu không phải chúa công dựng lều nấu cháo, còn bố trí nóc nhà có cỏ tranh cho chúng ta an ổn sống qua mùa đông, ta đã sớm chết rét rồi. Sống lâu được mấy tháng này, cũng xem như đáng giá. Cần gì phải nhiều lời với tên mỏi rợ này? Sao hắn có thể hiểu được sự tốt đẹp của chúa công chứ? Bên cạnh, có một quân sĩ Tấn quân chen vào. Vào ngày đông lạnh giá đó, cả nhà chúng tôi đều không có cơm ăn. Ta đi đến liệu cháo, chúa công đã tự mình múc cháo cho ta. Từ ngày đó, ta đã thề thuần phục chúa công rồi. Huống chi chỉ là chết, người nhà của ta vẫn sẽ có ruộng, có tài sản. Con ta còn có thể kế thừa tước vị của ta. Ta chết vậy cũng... Binh sĩ trẻ, dù sao vẫn khá sợ hãi tử vong. Tuy lời nói hùng hồn, nhưng trước mặt các tướng địch trong tháp, hắn không dám nói ra miệng, nuốt xuống bụng. Trong mắt Ngô Danh Sơn lộ vẻ trịnh trọng. Tấn Việt Hầu này là một nhân vật không đơn giản, lần này chỉ e một Tàng Bùi Chân sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Ta nên dẫn theo huynh đệ của mình, yên lặng theo dõi biến hóa thôi. Một Tàng Bùi Chân tự mình dẫn đại quân công thành. Lần này, tấn quân trong thành Biện Châu, trái ngược với trạng thái thủ vững không ra ngày xưa. Chỉ thấy cổng thành mở rộng ra, chiến kỳ phấp phới, quân mã Tân Quốc dàn trận bày binh, giáp mặt với Khuyển Nhung. Hai bên đánh nhau, đều tự bắn tên, bắn ở đầu trận tuyến. Đại quân Khuyển Nhung giơ cao cờ, một vị tướng quân mặc y giáp sáng lóa, thân hình hung tợn, bước ra khiêu chiến. Tướng quân xuất hiện một tiểu tướng mặc áo giáp đen, không nói một lời, đánh ngựa lên ứng trận, trống trận nổi lên. Trong lúc chiến mã giao thoa, vị tướng Nhung cao to đó bị đánh rớt xuống ngựa. Tiểu tướng giáp đen vẫn không buông tha, đánh ngựa quay lại, rút đao ra, ánh sáng lóe lên, chém đứt thủ cấp của tướng địch, cầm đầu người chết không nhắm mắt kia, giơ lên cao. Tướng quân vang lên tiếng gào rú, người người rút vũ khí ra, hai mắt đỏ ngầu, phóng về phía trận doanh của quân địch. Mặc Kiều Sinh dẫn tân binh Tấn Quốc, anh dũng đánh sâu vào, liên tục chém vào quân địch, thẳng vào phòng thủ kiên cố của địch quân. Một Tàng Bùi Chân thấy tướng của Tấn quân nhanh chóng giết đến chỗ mình, nhất thời loạn cào cào, cuốn quýt ra hiệu rút quân, tất cả binh lính mất đi chỉ huy, lập tức đại loạn. Hạ Lan Trinh dẫn binh đuổi tới, trước sau vây công, nhất thời tiếng giết rung trời động đất, máu chảy thành sông, xác chết cao như núi, 8 vạn đại quân Khuyển Nhung sụp đổ. Một Tàng Bùi Chân dẫn số tàng binh ít ỏi dẫm lên tử thi vượt qua biển hà, một mạch chạy xa hơn 10 dặm đào thoát. Ngô Danh Sơn thấy tình thế không ổn, thu nạp tàng quân, một đường chạy thẳng đến Trịnh Châu. Đại quân Khuyển Nhung vây khốn Biện Châu hơn 1 tháng, rốt cuộc đã bị đánh lui. Binh sĩ Tấn quân thu được vật tư quân dụng mà quân Khuyển Nhung vứt bỏ ven đường trong khi tháo chạy, đồ đạc chồng chất như núi, phải thuyên chuyển mất mấy ngày. Toàn bộ quân sĩ ghi công lĩnh thưởng, đăng ký hộ tịch, xin ruộng đồng. Trong thành quân dân tràn ngập nỗi hân hoan. Trong hành dinh của Trình Thiên Diệp, tướng soái càng nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi. Chúa công, Biện Châu đại thắng, sĩ khí quân ta tăng vọt. Ti chức xin dẫn một đội quân thừa thắng xông lên, thẳng đến Biện Châu. Hạ Lan Trinh xin đi giết giặc. Không, chúng ta không đánh Trịnh Châu hay chiếm đoạt Trịnh Châu. Nếu vậy, cừu hận của Khuyển Nhung sẽ kéo hết lên đầu Đại Tấn ta rồi. Chúng ta không nên làm như vậy. Trịnh Thiên Diệp đứng trước tấm bản đồ lớn được treo trên tường. Nàng giơ hai ngón tay chỉ vào một chấm trên địa đồ. Bước tiếp theo, chúng ta phải chiếm được chỗ này. Tướng soái trong điện đồng loạt quay đầu về phía Mặc Kiều Sinh. Mặc Kiều Sinh chợt đỏ mặt. Kỳ huyện. Lúc trước Hàn Tòa Lâm dùng một tòa thành đổi lấy Mặc Kiều Sinh. Việc này đã sớm truyền khắp toàn quân. Ngón tay Trình Thiên Diệp vạch một con đường từ Kỳ huyện đến Biện Châu. Đã thông con đường này, Biện Châu sẽ tương liên với Đại Tấn ta. Nàng nhìn Mặc Kiều Sinh. Mặc tướng quân, ngươi có nguyện dẫn tân binh xuất chinh không? Mặc Kiều Sinh không nói được lời nào, hai tay siết chặt, cúi đầu xuống, ôm quyền hành lễ. Nếu không phải do đang ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn đã bật khóc rồi. Trình Thiên Diệp mỉm cười, Kiều Sinh chờ ngày này chắc hẳn đã lâu rồi, cũng may là không muộn lắm. Bên trong Nhật Nguyệt Tuyền của Tây Sơ, Trình Thiên Diệp và Diêu Thiên Hương đang tựa vào bờ đá cẩm thạch, ngâm mình trong suối nước lượn lờ làn khói trắng, ngắm lá phong ngẫu nhiên rơi xuống. Diêu Thiên Hương thở phào. Đây mới là hưởng thụ này. Mấy ngày nay ta mệt mỏi khiếp, sống lâu như vậy còn chưa từng chịu qua cái tội này. Ai bảo ngươi đi theo, ở trong nội viện đợi là được rồi, sao phải khiến bản thân mệt mỏi thế chứ? Trình Thiên Diệp cười nói. Ngươi nghĩ ta muốn chắc? Diêu Thiên Hương liếc nàng. Ngươi nhìn bên cạnh ngươi đi, con bé thị nữ xấu xí kia, cùng một cô nàng nha đầu cao kiều cả ngày bận túi bụi. Nói gì thì nói, ta cũng là chính thê của ngươi, không biết xấu hổ mà nằm trong phòng chơi sao? Ta nói này, bên cạnh ngươi sao chẳng có một người hầu nào chứ? Có một người tên Lữ Giao trông cũng không tệ lắm, thế mà cả ngày ôm lấy sổ sách chạy ngược chạy xuôi, làm như trong mắt chỉ có tiền. Thật đáng thất vọng. Mặt khác, nghe nói còn có một Tiêu Tú, nhưng ta chẳng thấy bóng dáng. Nếu không phải là bà tử thô lỗ, thì hẳn là thị nữ xấu xí. Ngươi thế này còn ra dáng quốc quân sao? Như vậy mới nổi bật lên vẻ đẹp của ngươi chứ. Trình Thiên Diệp sờ cằm. Ta có Thiên Hương công chúa ngươi giữ thể diện giúp, quá đủ rồi. Diêu Thiên Hương cắn răng, cười nhéo tay Trình Thiên Diệp. Hai người cười đùa. Ái chà! Diêu Thiên Hương vùi đầu vào trong nước, hất cằm ra phía ngoài biệt viện. Ngươi chắc chắn hắn sẽ không nhìn lén. Trình Thiên Diệp cười. Nếu hắn thấy được, ta sẽ thuận lý thành chương,